Chương 1237, khắp nơi đều tới. Tại Lăng Trần cùng Lăng Trần đánh thẳng lượng lấy kia Minh Châu công chúa thời điểm, người sau cũng là bỗng nhiên hướng về Lăng Trần chỗ phương hướng nhìn lại, thứ nhất đôi chút hiện lộ yêu dị trong mắt đẹp, bỗng nhiên nhấc lên một đạo này một đạo rung động, từ Minh Châu công chúa trong đôi mắt tràn ngập xuất ra, tràn ngập đến trong hư không, phảng phất một bả móc, muốn đem Lăng Trần hồn phách cho câu dẫn xuất ra. Nhưng mà Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, chỉ là quanh thân kiếm ý hơi hơi ngoại phóng xuất ra, chính là ngăn cách hết thể quấy nhiễu, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thú vị tiểu tử, hắn là ai? Minh Châu công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút hào quang, nàng là phong hậu nữ nhi, thiên sinh mỹ thể, chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, như thế nào thờ ơ hắn là Lăng Trần? Này giới cửu lưu đại hội, hắn đánh bại Tuyết Dạ Vương, được phong làm Vạn Kiếm Vương. Tại bên cạnh hắn chính là Thiên Nhãn Vương Lăng Âm. Thánh Tâm Nữ Vương ở bên nhỏ giọng nói, nguyên lai là vừa tấn cấp tuổi trẻ vương giả. Minh Châu công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang càng nồng đậm, khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, ta nghe qua người này tên tuổi, hắn và kia Vệ Vô Tiện, lần này cửu lưu trên đại hội thế nhưng là xuất lấy hết danh tiếng. Nếu là có thể đưa hắn mang về tông môn, ngược lại là có thể vì chúng ta thần nghi nữ giáo đào tạo xuất không tệ đời sau. Nói đến đây, Minh Châu công chúa nụ cười trên mặt, cũng là hiển lộ có chút băng lãnh. Lăng Trần là Linh Nguyệt Đảo đệ tử, sư phó của hắn là Thẩm Băng Tâm. Thánh Tâm Nữ Vương nhắc nhở một câu. Linh Nguyệt Đảo, Thẩm Băng Tâm, hậu trường cũng không phải yếu, xem ra chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội hạ thủ. Minh Châu công chúa thản nhiên nói. Thánh Tâm Nữ Vương trong nội tâm hơi kinh hãi, Minh Châu công chúa này quả nhiên gan lớn, cũng đã biết Lăng Trần là Thẩm Băng Tâm đệ tử, lại vẫn có mang tâm tư, bất quá ngẫm lại vậy thì, đối phương những năm nay dưới giấu tay bắt người cấp của thiên tài sự tình cũng làm không ít, bất quá những người kia, tuyệt đại bộ phận đều bị Minh Châu công chúa cho làm nhục đến chết. Bất quá có thần nghi nữ giáo cùng phong hậu làm chỗ dựa, Minh Châu công chúa tự nhiên là có thị không sợ. Thần nghi nữ giáo nữ nhân, quả nhiên cũng không phải dễ chê ở. Về sau tận lực hay là cách bọn họ xa một chút cho thỏa đáng. Lăng Trần cảm thấy một tia bất thường, vừa rồi Minh Châu công chúa này nhìn hắn trong ánh mắt, rõ ràng có chứa một tia xâm lược tính, bất quá chỉ là nháy mắt chính là biến mất. Mục quang từ thần nghi nữ giáo mọi người trên người rời, Lăng Trần mục quang, rơi vào người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A bên trong. Lần này Thái Huyền Thiên Đạo phái ra cường giả, đồng dạng là xuất động trưởng lão cấp bậc cường giả, không hề so với thần nghi nữ giáo cùng chú kiếm sơn trang thua kém. Lăng Trần cũng không quá mức chú ý những người khác, tầm mắt tại người kia bảy bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào một đạo phong hoa tuyệt đại bạch tí rìa bóng hình xinh đẹp trên người. Chính là vị huyền nữ kia. Nàng quả nhiên cũng tới. Lăng Trần con mắt không khỏi sáng ngời, tuy hắn suy đoán đối phương có thể sẽ đi tới đây, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới. Nàng quả nhiên vẫn phải tới. Ca ca Lăng Trần, muốn lên đi cùng nàng chào hỏi sao? Lăng Âm nhìn ra Lăng Trần trong nội tâm mừng rỡ, cũng là mở miệng nói, bất quá người ta không nhất định sẽ phản ứng chúng ta. Được rồi, chúng ta sẽ không đụng lên đi. Lăng Trần lắc đầu, nhưng chợt bàn tay của hắn bắn ra, trong bàn tay chân khí vận chuyển lên, từng đóa kiểu diễm tiên hoa, chịu hấp xả mà đến, bị Lăng Trần nắm trong tay. Bất quá, gọi lại muốn đánh. Khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười, Lăng Trần đem trong tay hoa tặng ra ngoài. Đối với có thể khu động phi kiếm Lăng Trần mà nói, điều khiển một bó hoa hướng đi tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần phí bao nhiêu lực, bó hoa chính là bay đến trước mặt huyền nữ, ngừng lại. Nhàm chán. Huyền nữ liếc qua nơi xa Lăng Trần, lại là vung tay lên, đem trước mắt bó hoa cho chấn thành mảnh vụn. Lúc này, kia phía trước một người Thái Huyền Thiên Đạo nữ tính trưởng lão, cũng là đem men theo huyền nữ mục quang, nhìn phía Lăng Trần, cau chặt lông mày, huyền nhi, đó là người phương nào? Huyền nữ lắc đầu, đạo trưởng lão không cần để ý, một cái lãng tử mà thôi. Nàng trở lại Thái Huyền Thiên Đạo, vốn chuẩn bị hỏi thần thoại lão nhân về nàng danh tự còn có chuyện Lăng Trần, nhưng mà thần thoại lão nhân lại là du lịch đi, vì vậy nàng liền đem việc này cáo chi trước mắt vị này cùng nàng quan hệ luôn luôn thân cận lệnh trưởng lão. Đối phương chỉ là khích lệ nàng, hà tất để ý qua lại sự tình, cho dù là Lăng Trần là nàng từng là người cũ, vậy cũng hơn phân nửa không phải là vật gì tốt, nói không chừng cũng là bởi vì Lăng Trần này, mới có thể làm hại nàng thống khổ như vậy, mất đi ký ức. Nếu là thống khổ ký ức, mất đi liền mất đi, căn bản không có tất yếu lại nhặt lên. Sư phụ của nàng thần thoại lão nhân cũng nói, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm, tình cảnh của nàng vô cùng không xong, giống như là bị người cho vứt bỏ đồng dạng, để cho nàng không muốn suy nghĩ tiếp chuyện đã qua. Thân phận của nàng bây giờ là Thái Huyền Thiên Đạo Huyền Thiên Thánh Nữ, chỉ cần ghi khắc ở điểm này, kia liền đủ rồi. Vậy hảo, nhớ kỹ ngươi thân phận, không muốn làm sự việc dư thừa. Vị kia lệnh trưởng lão lạnh lùng thốt. Vâng, lệnh trưởng lão. Huyền nữ đạt đến đầu, ứng tiếng nói. Không biết phân biệt nữ nhân. Thấy được Lăng Trần tống xuất bó hoa bị chấn thành phấn vụn, Lăng Âm cũng là cảm thấy có chút tức giận, đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, lại bị Lăng Trần cho ngăn lại. Được rồi, đừng gây thêm rắc rối. Lăng Trần lắc đầu, huyền nữ lạnh lùng thái độ cũng ở trong dự đoán của hắn, dù sao đối phương đối với hắn không có chút nào tình cũ, hoàn toàn lạnh lùng đưa hắn trở thành một người đi đường, có như vậy phản ứng là bình thường. Hắn cũng không vội ở nhất thời. Tại thần nghi nữ giáo cùng người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A đến, mà cái khác tông môn, như Hoang Hỏa Thành, Thái Thanh Cung, Vân Nghê Tự, đều là trước sau xuất hiện, tại tiên dược viên này xung quanh khu vực dừng lại. Linh Nguyệt Đảo đội ngũ cũng đến. Đúng vào lúc này, Lăng Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được kia cách đó không xa phía sau thiên không, có từng đạo lam sắc thân ảnh lướt qua phía chân trời. Những người này, mỗi cái khí tức ôn nhuận như nước, nhưng lại không mất cường đại. Bất quá, Lăng Trần mục quang rất nhanh liền bị một người khí tức lạnh lùng như tuyết nữ tử hấp dẫn, tới không phải người khác, dĩ nhiên là Thẩm Băng Tâm. Bái kiến sư phó. Lăng Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Băng Tâm sẽ đích thân đến đây, chính là hướng về Thẩm Băng Tâm khom mình hành lễ. Gặp qua Lăng Trần sư huynh Linh Nguyệt Đảo đệ tử, tại nhìn thấy Lăng Trần, cũng là nhao nhao chắp tay, nhìn về phía Lăng Trần trong ánh mắt nhiều hơn một vòng tôn kính ý tứ. Lăng Trần bị phong Vạn Kiếm Vương, đưa thân thanh niên vương giả các loại tin tức, đã sớm truyền khắp Linh Nguyệt Đảo. Hiện giờ Lăng Trần, không hề nghi ngờ đã là vượt qua Tiêu Giao Hầu, đã trở thành Linh Nguyệt Đảo đệ tử một đời bên trong lãnh tụ tinh thần. Như thế nào cửu lưu đại hội chấm dứt, cũng không trở về tông môn một chuyến. Hả tu vi của ngươi Thẩm Băng Tâm nhìn Lăng Trần, chợt đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, nàng như thế nào nhìn không ra, Lăng Trần đã đạt đến cảnh giới của thiên cực cảnh cửu trọng thiên. Tu vi có không nhỏ tinh tiến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.